Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2918, Sắt Thép Tường Thành. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tinh không quái thú. Nhao đã tới hẻm núi. Mặc dù diêm độc phun ra khói độc, vẫn như cũ vô cùng nồng đậm, nhưng lại, cũng đã không đủ để cấp tốc độc chết tất cả tinh không quái thú. Bất quá cũng may, có bức tường kia nặng nề vô cùng, kiên cố dị thường tường, thành chặn đường, tinh không quái thú căn bản đột phá không đi qua. Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Hết thảy đều nhìn bọn họ bản thân, thế nhưng là rất hiển nhiên. Tốt như vậy cơ hội, thực sự quá khó được. Một khi bỏ qua, chỉ sợ lại nghĩ nắm giữ dạng này cơ hội, liền cơ hồ không có khả năng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Tại Diêm Sơn một nhà năm người nhìn soi mói, Sở Hành Vân nháy mắt triệu hoán ra 3000 phân thần. Dựa theo cuộc thi xếp hạng quy tắc, vẫn như cũ không cho phép sử dụng bất kỳ thần binh lợi khí, phân thân, huyễn thú loại hình tồn tại. Bất quá Sở Hành Vân phân thân cũng không phải phân thân, mà là tự thân một bộ phận. Nói đơn giản, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao đôi này song bào thai tiểu tỷ muội, kỳ thật liền là bị nhìn thành là nhất thể. Hai người hai bên ở giữa, kỳ thật đều xem như đối phương phân thân. Cái gọi là phân thần, kỳ thật liền là tu sĩ một đạo thần niệm mà thôi. Chỉ bất quá, người bình thường thần niệm, đều là đột nhiên sinh ra, sau đó đột nhiên tiêu tán, chỉ có tổ cảnh trở lên đại năng, mới có thể cho bản thân thần niệm vĩnh hằng tồn tại, cho dù là thiên đế, đều không có khả năng nắm giữ phân thần. Triệu hồi ra 3000 phân thần sau đó, Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, 3000 phân thần uyển chuyển huy động cánh tay, từng đạo chỉ quyết đánh ra, nhanh chóng phác họa ra từng đạo huyền diệu phù văn. Mỗi cái phân thần, mỗi hơi thở thời gian bên trong, liền có thể khắc dấu 100 đạo phù văn, mà trái lại Diêm Sơn một nhà năm người, mỗi người tối thiểu nhất phải hao phí 10 hơi thời gian mới có thể khắc dấu ra một đạo phù văn. Hai bên ở giữa hiệu suất chừng gấp 1000 lần kém. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân thế nhưng là có được 3000 phân thần. Kể từ đó, Sở Hành Vân một người hiệu suất trọn vẹn là Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, bất kỳ người nào 300 vạn lần. Tại Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, 3000 thần niệm lấy mỗi tức 3000 đạo phù văn tốc độ điên cuồng khắc dấu lấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bóng loáng sắt thép tường thành, từng đạo phù văn, giống như mưa rơi chiếu xuống lấy, mỗi một hơi thời gian, cái kia sắt thép tường thành, liền sẽ chiếu xuống 30 vạn cái thuẫn giáp phù văn, mà mỗi một cái độn giáp phù văn, đều sẽ nhường sắt thép thành tường cường độ, tăng lên một tia, nhìn xem lít nha lít nhít, lóng lánh kim sắc quang mang phù văn. Mưa rơi vẩy, rơi vào tường thành phía trên. Trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù một mực liền biết rõ Sở Hành Vân phi thường cường hoành, nhưng là đến cùng cường hoành đến trình độ gì, bọn họ kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng. Tại Diêm Sơn một nhà năm người nhìn đến, Sở Hành Vân liền như là một cái không đáy đàm thủy nhất giống như. Mặc dù diện tích cũng không lớn, nhưng là độ sâu, lại thật là không thể suy đoán, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, cho dù bọn họ cũng đã rất cao nhìn Sở Hành Vân, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ đối Sở Hành Vân phán đoán, vẫn là quá thô, thiển, quá nông cạn. Rất nhanh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, toàn bộ trên tường thành, liền đã bị cái kia rậm rạp chằng chịt lóng lánh kim sắc quang mang phù văn sở triệt để phủ kín. Nhìn xem cái kia kim quang đại tố sắt thép tường thành, Diêm Sơn một nhà năm người triệt để bái phục. Đi qua một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian bên trong, Sở Hành Vân trọn vẹn khắc dấu ra 3.6500.000 cái độn giáp phù văn. Cái này cái gọi là sắt thép tường thành, cũng đã không chỉ là tường thành đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, cái này đã xem như một kiện danh phó kỳ thật. Lâm Tràng, luyện chế mà thành, thuẫn bài loại, đỉnh cấp pháp khí. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, nói, còn thất thần làm cái gì? Đồng dạng sắt thép tường thành, lại làm cho ta hai đạo đi ra. Lại làm hai đạo, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi sững sờ. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người lần nữa bắt đầu chung sức hợp tác, kiến tạo đạo thứ hai sắt thép tường thành. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân chuyển đến thành tường mặt sau, tiếp tục thôi động 3000 thần niệm, tiếp tục khắc dấu độn giáp phù văn. Một khắc đồng hồ khắc dấu một mặt, mỗi mặt 3.6500.000 cái độn giáp phù văn. Làm Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành tường thành mặt sau phù văn khắc dấu công tác đồng thời, một bên khác, Diêm Sơn một nhà năm người cũng đã thành lập nên đạo thứ hai sắt thép tường thành. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cũng không nhàn rỗi, đối đạo thứ hai sắt thép tường thành nhanh chóng khắc dấu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, rốt cục ba đạo sắt thép tường thành toàn bộ tu kiến hoàn tất. Đồng thời, mỗi đạo tường thành đều khắc dấu đầy kim sắc độn giáp phù văn. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mở miệng nói, tốt, các ngươi ở chỗ này nắm chặt thời gian thu hoạch hỗn nguyên chi khí, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, nháy mắt xé ra hư không bích lũy, chui vào thứ nguyên không gian. Mặc dù giờ này khắc này, Sở Hành Vân pháp thân chỉ là tam nhãn pháp thân, mà không phải hắn đã từng cỗ kia hư không pháp thân. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân nghiên cứu cùng tìm tòi hư không pháp tắc cũng đã quá lâu quá lâu. Dựa vào Sở Hành Vân đối hư không pháp tắc nắm giữ trình độ, cho dù không sử dụng hư không pháp thân, cũng giống vậy có thể tới lui tự nhiên. Có lẽ hiện tại Sở Hành Vân không cách nào điều động quá khổng lồ hư không lực lượng, không cách nào tiến hành làm khoảng cách thứ nguyên vượt qua. Thế nhưng là, tinh thần tiên môn bên trong tòa này hư không tế đàn, Sở Hành Vân là có thể khống chế cùng thúc giục. Mặc dù, tòa này hư không tế đàn, Sở Hành Vân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa, lấy Sở Hành Vân bây giờ đối hư không pháp tắc nắm giữ, cũng rất khó tu kiến lên dạng này một tòa có thể xưng vĩ đại hư không tế đàn. Bất quá, đơn chỉ là vận dụng mà nói, vẫn là không thành vấn đề. Trừ phi tòa này hư không tế đàn thiết kế cùng người kiến tạo đích thân tới. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân tự tin, ở nơi này hư không tế đàn, hắn hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Không có người có thể cảm giác được hắn tồn tại. Trong hư không, Sở Hành Vân một đường xuyên toa, nhanh chóng tại tinh vân bên trong na di lấy. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên xé rách trước mặt hư không bích lũy, lần nữa xuất hiện ở chính không gian. Phóng tầm mắt nhìn lại, Hoàng Đình, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ, một nhóm năm người xuất hiện ở phía dưới sơn cốc bên trong. Giờ này khắc này, Kiếm Hào chiến đội một nhóm năm người phân biệt khống chế bản thân bảo kiếm, điên cuồng tàn sát cái kia điên cuồng vọt tới tinh không quái thú. Nhìn xem phía dưới cắn răng khổ chiến Kiếm Hào chiến đội năm người, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Rất hiển nhiên, Kiếm Hào chiến đội 5 tên thành viên đều có thể nhẹ nhõm tàn sát những cái này tinh không quái thú. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, xem như kiếm tu, bọn họ phạm vi đả kích năng lực chung quy là có chỗ kém. Tuy nhiên bọn hắn nhanh tùy tiện tàn sát những cái này tinh không quái thú, thế nhưng là bây giờ vấn đề không ở chỗ bọn họ có thể hay không đánh qua, mà ở bọn hắn có thể hay không chặn lại mỗi một chỉ tinh không quái thú. Một khi có tinh không quái thú đột phá bọn họ chặn đường, tiến nhập hẻm núi, chỗ sâu, như vậy kiếm hào chiến đội cuộc thi xếp hạng liền chính thức kết thúc. Tại đệ nhất chỉ tinh không quái thú đột phá chặn lại một khắc kia, bọn họ liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Kể từ đó, cái này như thế to lớn chỗ tốt, khả năng liền lỡ mất dịp may. Hết chương.